Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2684, chương 2684, Ngạo Hải Quốc Vương lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, chuyện này không dễ làm, nhưng vậy không phải là không thể làm, bổn vương nơi này có hai cái biện pháp. Ngươi chỉ cần đảm nhiệm chọn một mà thôi, là được thành công. Nghe được Tần Thiên lời này, Ngạo Hải Quốc Vương trong lòng đột nhiên vui mừng, liền vội vàng hỏi, không biết Vân Hải Vương có biện pháp gì tốt? Tần Thiên nói, cái này biện pháp thứ nhất mà, chính là ngươi nghĩ biện pháp để cho những gia tộc khác người cũng rời đi Ngạo Hải Quốc. Ví dụ như phái bọn họ đi ra ngoài ta đại đường, tăng cường trao đổi. Bọn họ chuyến đi này không được 1-2 năm à? Cái này 1-2 năm thời gian, ngươi hoàn toàn có thể nắm trong tay toàn bộ Ngạo Hải Quốc à? 1-2 năm sau đó bọn họ trở về, ngươi đã đem bọn họ thế lực cho tan rã xong hết rồi. Khi đó bọn họ trừ nhận mệnh ra, sợ là không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn. Cái này loại thứ hai biện pháp mà, chính là quốc vương bệ hạ ngươi giải quyết dứt khoát, trực tiếp động thủ tiêu diệt những thứ này gia tộc lớn theo được rồi. Tiêu diệt bọn họ, các ngươi Ngạo Hải Quốc nhất định là biết nhúc nhích đáng một đoạn thời gian. Nhưng thành công, Ngạo Hải Quốc đem sẽ thành hơn nữa vững chắc. Bên trong tay ngươi quyền lực, tự nhiên cũng chỉ không người có thể dung chuyển. Hai cái biện pháp cũng rất là không tệ, ngươi hoàn toàn có thể suy tính một chút. Tần Thiên cho Ngạo Hải Quốc Vương nói hai cái biện pháp. Cái này hai cái biện pháp thoạt nhìn là tách ra, nhưng thực hợp với dùng cũng được. Liền xem Ngạo Hải Quốc những gia tộc lớn kia thức thời không thức thời. Bọn họ nếu như thức thời, đó chính là hai cái biện pháp. Có thể bọn họ nếu như không thức thời, đó chính là một cái biện pháp. Ngạo Hải Quốc Vương nghe xong Tần Thiên những thứ này sau đó, tâm thần khẽ động, ngay sau đó liền rõ ràng liền Tần Thiên ý tứ trong lời nói. Vân Hải Vương, cái này hai cái biện pháp không tệ, bổn vương biết nên làm như thế nào. Ngạo Hải Quốc Vương là một người thông minh, Tần Thiên vừa nói như vậy, hắn lập tức cũng biết nên làm gì bây giờ. Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, cái này Ngạo Hải Quốc Vương biết làm thế nào, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Như vậy, vậy bổn vương liền cáo từ trước. Tần Thiên các người rời đi. Trình Sử Mặc bọn họ có chút không rõ ràng. Tần đại ca, Ngạo Hải Quốc sự việc, chúng ta quản bọn họ làm gì? Bọn họ nghĩ thế nào loạn, sẽ để cho bọn họ làm sao loạn tốt. Đúng vậy. Đừng xem vậy Ngạo Hải Quốc Vương một bộ nghe lời dáng vẻ, nhưng ta xem hắn là không giống người tốt lành gì, quá thông minh, người quá tinh minh, cũng không tốt. Đúng vậy, quản hắn làm gì. Trình Sử Mặc các người cũng cảm thấy giúp Ngạo Hải Quốc là không có đạo lý. Tần Thiên nơi này nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Ngạo Hải Quốc nếu như hỗn loạn không chịu nổi, chúng ta đại đường thương nhân muốn theo bọn họ tiến hành mua bán lui tới, liền sẽ rất phiền toái. Chỉ có hoàn cảnh lớn là hòa bình, đối với mua bán mới là có trợ giúp. Ngạo Hải Quốc nếu như do bọn họ quốc vương chấp trưởng, tình huống tự nhiên sẽ tốt rất nhiều. Có lẽ cái này Ngạo Hải Quốc Vương hiện nay làm những thứ này cũng chỉ là bởi vì bọn họ đại đường mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần chúng ta đại đường một mực mạnh mẽ, hắn đối với ta đại đường cũng chỉ có thể là thái độ này. Lại còn mà, ta đại đường luật pháp nếu là bị bọn họ dọc theo dùng, ta đại đường văn hóa cũng có thể rất nhanh truyền vào đi vào, cùng bọn họ từ từ đón nhận ta đại đường văn hóa. Vậy bọn họ đem càng thêm không thể rời bỏ ta đại đường. Chúng ta bây giờ không thể dùng võ lực tới chinh phục bọn họ, cũng không muốn dùng võ lực tới chinh phục bọn họ. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng chúng ta văn hóa tới chinh phục. Nghe được Tần Thiên nói những lời này sau đó, Trình Sử Mặc bọn họ mới tính là rốt cuộc rõ ràng được. Bọn họ vốn là lấy là Tần Thiên làm những thứ này cũng chỉ là từ chủ nghĩa nhân đạo, muốn giúp một chút Ngạo Hải quốc những cái kia người dân, để cho bọn họ tánh mạng vậy có thể có được coi trọng. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải là chỉ là như vậy à. Tần Thiên còn có là Đại Đường suy tính một mặt, những thứ này đối với bọn họ mà nói, dĩ nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa. Tần đại ca cảm thấy cái đó Ngạo Hải quốc vương có thể thành công không? Bọn họ đối với cái này rất là tò mò. Dẫu sao Ngạo Hải quốc những cái kia đại tộc thực lực cũng không yếu. Chỉ cần Ngạo Hải quốc vương thủ đoạn và thái độ có thể cương quyết một chút, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Hôm nay Ngạo Hải quốc quốc vương thực lực là cường đại nhất. Chỉ cần hắn không trông trước trông sau, cưỡng ép nhất kích, như vậy hắn nhất định có thể thành công. Mà phàm là hắn chút nào do dự, chuyện này sợ sẽ khó mà nói. Ngạo Hải quốc nhân viên tương quan còn đang không ngừng học tập Đại Đường luật. Cùng lúc đó, Ngạo Hải quốc vương bên này đã đối với Ngạo Hải quốc những gia tộc lớn kia ra tay. Hắn cầm mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt ra, mỗi một cái gia tộc lớn đều phải phái ra hơn phân nửa đội ngũ đi trước đi ra ngoài Đại Đường. Ai nếu không phải chịu nghe mệnh mà nói, giết chết không bị tội. Cái này hơn phân nửa đội ngũ còn phải là tất cả đại gia tộc tinh nhuệ mới được. Phải là tộc trưởng tự mình lĩnh đội. Tin tức này, hoặc là nói mệnh lệnh truyền đạt ra sau đó, tất cả người của đại gia tộc nhất thời liền có chút nổi giận. Bọn họ đầu não rất nhanh tụ tập với nhau. Quốc vương bệ hạ đây là ý gì? Đây là chuẩn bị đem chúng ta thuyên chuyển mờ, sau đó từ từ suy yếu chúng ta thực lực sao? Đáng ghét, đáng ghét. Quốc vương bệ hạ định là bị người Đường đầu độc. Hắn không chỉ có muốn phải sửa đổi luật pháp, còn muốn cầm chúng ta tiêu diệt. Thật là đáng ghét, quá ghê tởm. Hiện nay loại chuyện này, chúng ta phải làm gì mới phải? Đúng vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao? Quốc vương bệ hạ muốn chúng ta làm gì, chúng ta liền phải làm sao sao? Đi ra ngoài Đại Đường, chúng ta mới không đi đây. Không sai, không sai, chúng ta không đi. Xem hắn có thể làm gì được chúng ta. Hắn nếu như ép chúng ta hãy cùng bọn họ liều mạng. Thật liều đứng lên mà nói, ai cuối cùng lấy giành thắng lợi, còn khó mà nói đây. Đúng vậy, chính là, chúng ta không đi đi ra ngoài Đại Đường. Nhóm người này nói nhỏ nói không ngừng, bọn họ cũng không chịu đi ra ngoài Đại Đường. Cho nên đối với Ngạo Hải quốc vương yêu cầu, bọn họ cũng không chuẩn bị tuân thủ. Ngạo Hải quốc vương bên này, đối với những người này tình huống là hết sức rõ ràng. Cho nên hắn rất nhanh liền biết ý nghĩ của những người này. Mà ở biết những thứ này sau đó, Ngạo Hải quốc vương khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Vốn là không muốn đối phó các ngươi, có thể các ngươi những người này không biết phải trái, không chịu nghe nói, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Người đến, trước tiêu diệt cho ta mấy người gia tộc, để cho bọn họ nhìn một chút, theo ta đối nghịch sẽ là cái gì kết quả. Ngạo Hải quốc vương mệnh lệnh như vậy hạ đạt sau đó, rất nhanh thì có người mang binh mã cầm những gia tộc lớn kia cho vây quanh bao vây lại. Mà bọn họ bao vây lại sau đó, căn bản cũng không có nói gì nói nhảm, liền trực tiếp vọt vào chém giết. Những đại gia tộc kia người rất là khiếp sợ. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng bọn họ quốc vương lại bất an chiêu thức ra bài. Cũng chỉ là bởi vì là bọn họ không chịu đi ra ngoài, liền muốn trực tiếp giết bọn họ. Loại chuyện này để cho bọn họ có chút mới liệu chưa kịp. Mà đây chút cũng để cho bọn họ rõ ràng, bọn họ quốc vương đã không phải là trước kia quốc vương. Có lẽ, một người trong tay quyền lực và thực lực càng ngày càng lớn, vậy hắn tự nhiên vậy thì sẽ cùng mình trước kia không giống nhau. Một người hình dáng gì, theo thân phận của hắn là hỗ trợ lẫn nhau,